Chương 1561, đi đến cực hạn đạo. 1561 cẩn thận rồi, nơi này cái bóng đều là sống học bốn người kia dáng vẻ, đứng ở trên không trên mặt đất. Tinh Vô Lượng mở miệng nói ra. Cách bọn họ cách đó không xa, là một tòa núi lớn, Đại Sơn bỏ ra cái bóng cu nở dê rơi vào bọn hắn chỗ không xa. Lục Vân quay đầu nhìn lại, ngọn núi lớn kia cái bóng bên trong, lít nha lít nhít ẩn dấu chí ít 7-8 ngàn cái bóng đều là chết ở chỗ này những sinh linh này cái bóng. Trong đó, cu nở dê có hư không giới vương cái bóng. Tòa này cái bóng của núi sẽ không như thế lớn, khẳng định là quá chật rồi đem một chút bóng dáng từ bên trong gạt ra, ngươi nhìn xem cái bóng của núi mập. Đống dưng, Lục Vân chỉ vào tòa kia cái bóng của núi, ha ha cười nói. Thôi tâm giới vương cùng Tinh Vô Lượng có chút không hiểu thấu nhìn xem Lục Vân, bọn hắn không rõ vì cái gì Lục Vân nhắc tới lạnh một chuyện cười. Nhưng là sau một khắc, nét mặt của bọn hắn đọc lại. Cái kia nguyên bản to lớn cái bóng, tựa hồ là nghe được Lục Vân lời nói, vờ ơ y ma hướng về rụt rụt. Nhưng ngọn núi lớn kia cái bóng, nhìn qua trở nên bình thường một chút. Cái bóng cũng là một môn đại đạo. Lục Vân nhìn xem tòa kia cái bóng của núi. Nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm, mai táng người ở chỗ này, là một tôn ảnh đạo cường giả. Tá đạo Tinh Vô Lượng theo bản năng nói ra. 3.000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển. Lục Vân có chút lắc đầu. Tinh Vô Lượng có chu tờ nghe không hiểu, thôi tâm giới vương lại nghe đã hiểu. Tá đạo, cùng con đường tu luyện đều đi đến cuối cùng lời nói, là sẽ dung hợp một chỗ. Thôi tâm giới vương nói ra, ảnh đạo cứ như vậy đi đến cuối cùng nói. Cái gọi là đi đến cuối cùng đạo, cũng không là tu luyện tới cực hạn, mà là đại đạo trật tự diễn hóa đến cực hạn. Ảnh đạo vừa là tá đạo, cũng là con đường tu luyện, chính là hai loại đạo diễn hóa đến cực hạn sản phẩm. Loại đạo này tại hiện tại đệ tứ giới đã tuyệt tích rồi. Đệ tứ giới đế tộc biến mất sau đó, liền tuyệt tích rồi. Tại trong đế tôn mộ này, loại này diễn hóa đến cực hạn, 100 sông đổ về một biển đại đạo cũng tương tự không có bảo lưu lại đến truyền thừa. Mà là được chôn cất ở chỗ này. Dưới chân cái bóng nhận loại này đại đạo hình ảnh, thế là liền sống. Nhưng là cái bóng chung quy là cái bóng, bọn chúng muốn trở thành một cái độc lập cá thể, nhất định phải phản phệ bản tôn, giết bản tôn, bọn chúng mới có thể có được độc lập bản thân. Ngọn núi này cũng không phải lưu ý đây này mà là một cái phân mộ. Đột nhiên, Lục Vân nghẹn ngào nói ra, vị kia tinh thông ảnh đạo cường giả, bị mai táng tại phần mộ bên trong. Cái gì Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương đồng thời la hoàng lên, Thôi Tâm Giới Vương biết được loại kia 100 sông đổ về một biển đại đạo đến tột cùng khủng bố cỡ nào, có thế tu luyện loại này đại đạo người, chí ít đều là hư vô giới tôn cấp bậc nhân vật. Một tôn hư vô giới tôn sau khi ngã xuống, bị người mai táng tại phần mộ ở trong cái này cần sinh ra bao lớn oán khí kìm lòng không được, Tinh Vô Lượng cùng Thôi Tâm Giới Vương ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt ngọn núi lớn này. Nơi này cũng không phải thành lập phần mộ địa phương, cái ngôi mộ này hoành rõ ràng là ở chỗ này chôn cùng đột nhiên. Tinh Vô Lượng sợ hai nói, Vân Tôn chém một tôn tu luyện ảnh đạo hư vô giới tôn, đến cho mai táng người ở chỗ này chôn cùng không đúng, không phải chôn cùng, là thủ mộ dùng những cái bóng này đến thủ mộ. Lục Vân nghe được lời nói này sau đó, cu nở dê kìm lòng không được giật mình một cái. May mắn hắn khi lấy được đế tôn mộ này tán thành sau đó, cũng không có tùy ý làm bậy. Đem hư vô giới tôn lực lượng hiện ra ra, vẫn như cũ lấy chân không cảnh tu vi hành tẩu nơi này. Nếu không nghĩ đến cái bóng của mình hóa thành một cái hư vô giới tôn, trong lúc bất chợt nhảy dựng lên đánh lén mình, Lục Vân đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Chân không cảnh cái bóng đối mặt thời khắc có thế buộc phát ra hư vô giới tôn lực lượng bản thể, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ảnh đạo phía dưới cái bóng, cũng là có trí tuệ, có năng lực suy tính. Hiện tại, cái này cái bóng tại ảnh đạo phía dưới đã thành hình, cho dù là hiện tại Lục Vân hóa thân hư vô giới tôn, nó cũng chỉ là một cái nho nhỏ chân không cảnh. Nào có như thế hô cái bóng. Lục Vân cái bóng khóc không ra nước mắt. Trong này mai táng lấy người, cùng đế tôn không quan hệ, hẳn là đối Vân tôn trọng yếu hơn người muốn hay không. Tiến Tinh Vô Lượng thận trọng nói ra, hắn vẫn tại cảnh giác cái bóng của mình. Tu vi của mình mặc dù chỉ là chư thiên đại không tướng, nhưng là hắn nhưng là một tôn tá đạo tông sư. Có trời mới biết cái bóng của hắn có thể hay không cũng là một cái tá đạo cấp bậc tông sư cái bóng. Bất quá Tinh Vô Lượng cái bóng sống sau đó, cũng không có lập tức phản phệ chủ nhân, mà là vô thanh vô tức rời đi hiển nhiên, cái bóng kia cần phải cảm thấy, tá đạo tông sư phản phệ bản thể, nên dùng tá đạo tông sư thủ đoạn tới. Tinh vô lượng đầu có chu tờ lớn. Nơi này cái bóng đều là có trí tuệ. Lục Vân giơ chân lên, bước lên cái bóng của mình, người đi, đem tinh vô lượng cái bóng tìm trở về. Lục Vân cái bóng tiếp tục lắc đầu. Hình tượng này quả thật có chút quỷ dị. Đối diện cái kia bốn cái chư thiên không tướng cảnh đại hán con mắt trừng tròn trịa, sau đó bọn hắn hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái bóng của hắn vờ ơ y ma không dám phản vệ bản tôn. Bốn người các ngươi tốt nhất cu nở dê cùng chúng ta đến, không phải vậy cái bóng của hắn nhất định sẽ giết chết các ngươi. Lục Vân hướng phía cái kia bốn cái chư thiên đại không tướng cười nói, tá đạo tông sư cái bóng, cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài hắn cu nở dê không nhất định phải phản vệ bản tôn. Cái kia bốn cái chư thiên đại không tướng đột nhiên giật mình một cái. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy tinh vô lượng cái bóng lặng lẽ đào tẩu. Không đi cái kia mặt mọc đầy râu đại hán kiên định không thay đổi lắc đầu. Tá đạo tông sư cái bóng không nhất định sẽ phản vệ bản tôn, nhưng là cái kia hư không giới vương cái bóng, thì nhất định sẽ xử lý nàng đi theo các ngươi, chúng ta cũng sẽ lọt vào tai họa không đến coi như xong. Lục Vân miết miệng, đáng tiếc bốn cái pháo hôi. Tinh vô lượng, thôi tâm giới vương, quả nhiên nghĩ bắt chúng ta làm pháo hôi, chúng ta mới không mà cầm yêu. Cái kia cho mở dâu ra y lẩm bẩm nói. Lúc này, bọn hắn đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này, mới là an toàn nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Hư không giới vương đều bị bóng của bọn hắn phản phệ, một chiêu nạo đầu. Nếu cái này bốn cái pháo hôi không đi, chính chúng ta đi hiện tại, tinh vô lượng cũng đối cái bóng của mình có chu tờ kiên kỵ, hắn e sợ cho cái bóng của hắn trong lúc bất chợt từ cái nào đó trong bóng tối xông tới, đem đầu của mình chặt đi xuống. Đất này bên trên không đầu thi. Nói ít cu nở dê có 7, 8 ngàn. Lục Vân tại cảnh giác những này không đầu thi, đồng dạng tinh vô lượng cu nở dê tại cảnh giác tinh vô lượng thế nhưng là đệ tứ giới căn chính miêu hồng tá đạo tông sư, tinh thông gió nước, cu nở dê tinh thông mộ táng, hắn đương nhiên có thế nhìn ra, nơi này không vẹn vẹn chỉ có ảnh đạo. Nếu là thủ mộ phân mộ, như vậy thì sẽ có 4 tòa, phân lập tứ phương, lấy 4 đầu đi đến cực hạn đạo bao phủ cái này toàn bộ thế giới. Nơi này ngã xuống những cái kia không đầu thi chỉ sợ cũng không phải tùy tiện, không có quy luật chút nào sắp xếp. A cứu mạng ngay tại Lục Vân ba người rời đi một sát na kia ở giữa, sau lưng bốn cái pháo hôi trong lúc bất chợt phát ra từng tiếng kêu thảm, sau đó bọn hắn liền biến thành không đầu thi. Thôi tâm giới vương cái bóng đứng tại bên cạnh của bọn hắn, trong tay của nó nắm lấy một ngụm bén nhọn đao, cái kia đen như mực gương mặt trong lúc bất chợt vỡ ra, hình thành một tấm trống rông ngũ quan. Ai nói chúng ta nhất định phải trước hết giết bản tôn. Giống như thôi tâm giới vương thanh âm, sâu kín vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.